Hợp đồng giả, tình yêu thật, chương 6, góc truyện audio.com. Anh Sở, làm phiền anh đi ngủ có được không? Không cần gọi điện thoại tới quấy rầy em, để cho mạch cảm xúc của em không bị đứt khi viết bản thảo. Người ở dưới mái hiên, không chấp nhận cúi đầu thì chỉ có tự mình chuốc lấy phần cực khổ, cô chịu thua, đổi sang chính sách mềm mỏng. Giọng nói càng mềm mại, Sở Thiên Hàn nghe được khóe miệng nhếch lên, tâm tình thật tốt, bà xã, cho một cái hôn xa. Anh liền trả lại yên tĩnh cho em, Ôn Ngọc Thanh vô cùng cố gắng hướng về phía loa mạnh mẽ chụt một cái, dù sao cũng không phải là hôn vào mặt anh ta. Cô không cần để ý, nhớ về sau mỗi ngày đều phải tặng anh một cái hôn đó, anh khoái trá cúp điện thoại. Ôn Ngọc Thanh ảo não nhìn chằm chằm điện thoại, cô có thể hay không tự đào hố chôn mình. Về sau mỗi đêm phải hôn xa, nếu như bọn họ mặt đối mặt chẳng phải là muốn hôn thật, thượng đế, lúc này thật sự là gậy ông đập lưng ông. Cô hối hận cũng không thể được, phiền toái quá, kết quả cô không những một chữ cũng không viết ra, còn mất ngủ suốt đêm, quầng đen xung quanh mắt. Vì tiền liều chết cũng không thảm như vậy, quả nhiên tình một trong những vật hại người, khi còn trẻ cô từng lén thích Sở Thiên Hàn. Đại khái là bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng cuối cùng từ bỏ, hiện tại người xưa xuất hiện, thật là tâm tư rối loạn, bỏ không xong. Để ý cũng không được, thật vất vả cơn buồn ngủ mới tới, cũng bởi vì âm thanh lớn ngoài cửa đã dừng lại, sáng sớm thi không dừng lại. Thật là có lòng, kéo chăn, che kín đầu, cô tính tiếp tục vào giường, có lẽ ngủ một giấc, tất cả vấn đề cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Tất cả sẽ trở lại bình thường, cô sẽ vẫn là tiểu thuyết gia nghèo như cũ, người giàu và người nghèo chung quy đều có sự khác biệt. Cô bé lọ lem ngày trước cũng là vị thiên kim tiểu thư, mà cô từ đầu đến cuối cái gì cũng không phải, lại vì yêu mà gả vào nhà giàu có. Chuyện xưa vĩnh viễn chỉ để mọi người nhìn tới tình yêu một cách tốt đẹp, mà cô vẫn kiên trì độc thân, tránh xa tình yêu càng xa càng tốt. Một người viết chuyện tình yêu nhưng căn bản không tin tình yêu, không biết độc giả biết có đập cô như trứng gà hay không, không muốn. Thật là phiền nha, phiền chết rồi, ai, thật muốn thở dài 3 tiếng không đúng, cô rõ ràng không có thở dài mà chợt tung chăn ngồi dậy. Một giây kế tiếp vang lên tiếng thét chói tai, anh như thế này khiến em sợ sao, Sở Thiên Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo cười nhạo anh. Trong lúc đó ánh mắt ở cửa phòng cùng hắn di chuyển, làm sao anh vào được, tìm thợ khóa đổi khóa, trả lời qua loa. Ánh mắt dừng lại ở trên phần da thịt lộ ra của cô, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, tại sao, cô thét chói tai. Cô nhất định phải kiện anh tự ý xông vào nhà dân, nhướng mày cười nhẹ, anh ngồi vào mép giường. Hài lòng thấy cô cả người và chăn lui về phía sau nửa thước, dành đủ không gian cho anh, khuôn mặt thất sắc nhìn anh cởi giày ngồi trên giường. Tự nhiên cảm giác giống như bọn họ đã là một đôi vợ chồng già, anh Sở, anh định làm gì đấy, đi xuống, đây là giường của em, về mặt luật pháp. Chúng ta là vợ chồng, câu nói thành công làm cho một bụng đầy tức giận của cô ép xuống, đúng là tự tạo nghiệp chướng, anh không cần phải đi làm sao? Cô thận trọng hỏi, Sở Thiên Hàn liếc cô một cái, chậm rãi nói, anh mới ý cưới, tự cho mình nghỉ phép không được sao? Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, nhanh đi làm đi, anh mắt điếc tai ngơ nhắm mắt dưỡng thần, anh rốt cuộc tới làm gì, cô bực mình gầm nhẹ. Dường như anh lấy việc nhìn cô căng thẳng làm thú vui, tới xem vợ mới cưới của anh một chút, thuận tiện muốn hôn chào buổi sáng, hôn chào buổi sáng. Đúng là cô rước lấy phiền toái lớn rồi, Sở Thiên Bích đáng chết, ngày hôm qua tại sao lại gọi cho cô? Hại cô lâm vào vũng bùn muốn thoát thân không được, nhìn cô trừng trừng mắt ảo não cùng cắn răng nghiến lợi, tâm tình anh liền tốt lên nhiều. Đừng hòng, xem ra anh đành từ bỏ ý định đi làm, tâm trạng của anh đang xuống thấp, anh trêu tức cô, nhìn chằm chằm môi đỏ tươi của cô. Không dám đưa ánh mắt đi xuống, cô nhất định không biết dây áo đã tuột xuống, anh tới đây phá hư khóa là vì muốn một nụ hôn chào buổi sáng. Gần từng chữ, anh ta thật là xấu xa đến chọc giận người khác, đúng anh ta lại còn dám gật đầu. Cô có thể thấy đỉnh đầu của mình bắt đầu bốc hỏa, em hôn anh, xong anh sẽ đi, cô cứng rắn hỏi, không sai, anh lại gần, cô lập tức lùi lại. một cái hôn mà thôi, nhưng mặt của cô vẫn như cũ bắt đầu đỏ lên mà không cách nào khống chế, cô lướt qua trên môi anh in lại một nụ hôn. Sau đó nhanh chóng tránh sang một bên, mặc dù không hài lòng, nhưng cũng tiếp nhận, buổi tối gặp lại, không tiễn, không cần quá nhớ anh đâu, nhớ anh. Hai quầng thâm trên mắt còn chưa đủ thảm sao, cô ước gì anh vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mình, cách chương.